Thần khống thiên hạ, chương 880, ma hoàng hoa tới tay, 2, góc truyện audio.com, giấu đến bí mật như vậy thật là làm cho ta khó tìm. Lăng Tiếu cười nhạt nói một tiếng, thân thể hướng ma hoàng hoa kia bay xuống. Mắt thấy Lăng Tiếu liền muốn đem ma hoàng hoa hái đến, ma giáp báo phát ra một tiếng nộ hống kinh thiên từ phía chân trời bên kia bay nhanh trở lại. Lăng Tiếu không để ý đến nó, một tay đem ma hoàng hoa để vào trong ngực. Ma hoàng hoa tới tay, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy cả người một mảnh thanh minh, phảng phất chính mình thoáng cái tiến vào trong thiên địa linh khí, chính mình là một phần của thiên địa linh khí này. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy cảm giác kia rất là kỳ diệu, thật giống như ma hoàng hoa đối với linh khí trong thiên địa có một loại năng lực dựa vào thiên sinh. Khó trách người phục dụng ma hoàng hoa có thể không cần kinh nghiệm bình cảnh tốc hành đến địa hoàng đỉnh phong, nghĩ đến cũng là bởi vì loại lực tương tác cùng với thiên địa linh khí này của ma hoàng hoa mà có đi. Ma giáp báo trùng kích đi qua, tàn báo cùng bại gia tử cũng đã chắn ở trước người ó. Tiểu báo tử thần phục ta đi, ta nhất định giúp ngươi trở thành thất giai, thậm chí bát giai linh thú. Tàn báo nói, đầu lưỡi liếm liếm hướng về phía ma giáp báo nói. Cùng lúc đó tàn báo còn tàn mát ra năng lượng ám thuộc tính, ý đồ cùng ma giáp báo sinh ra cảm giác đồng minh. Bất quá ma giáp báo cũng không phải là dễ thuần phục như vậy, nó căn bản không có để ý đến lời nói của tàn báo, mở ra cái miệng máu liền hướng tàn báo bổ nhào cắn qua. Tàn báo mới vừa muốn động thủ, bại gia tử so với hắn còn nhanh hắn. Hắn giống như là một phần tử háo chiến, không sợ hãi bất kỳ đối thủ cường đại nào. Ma giáp báo tựa hồ cảm nhận được vô thượng uy nghiêm thần thú kia của bại gia tử, động tác khẽ dừng lại một chút. Cũng ở trong nháy mắt dừng lại này, quyền đầu không lớn kia của bại gia tử đã oanh vào trên mũi của nó. Hống, ma giáp báo bị oanh đến bay ra rất xa, phát ra một đạo tiếng tê khiếu. Bại gia tử tự họ không có tính toán cứ như vậy bỏ qua cho ma giáp báo, thân hình lần nữa đuổi theo, cặp quyền đầu kia hướng về phía ma giáp báo chính là một trận cuồng oanh. Ma giáp báo mặc dù là lục giai đỉnh phong, nhưng mà nó lại bị trọng thương trước đó, mà bại gia tử lại có thần thú oai đối với nó có tác dụng áp chết, cho nên nó bị bại gia tử đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tàn báo ở một bên xuất ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đang tưởng tượng chính mình cùng tiểu gia hỏa kia đánh nhau có thể hay không sẽ bị tàn bạo thành dạng như vậy. Ma giáp báo bị đánh đến thật sự không chịu được rồi, một bên phát ra tiếng ô ô cầu xin tha thứ. Bại gia tử không để ý tới ma giáp báo, đuổi theo cầm đuôi báo của nó lên, sau đó hung hăng đem nó xoay lên. Bại gia tử đem ma giáp báo xoay mấy vòng rồi mới dùng sức vung ra. Ma giáp báo giống như là đạn pháo bay ra ngoài, cuối cùng đụng vào trên một tòa sơn phong, thân thể khổng lồ kia đem tòa sơn phong đều đạp thành một cái hố sâu cự đại. Có thể thấy được khí lực của bại gia tử là kinh khủng bực nào. Bại gia tử rất là đắc ý giơ giơ lên quyền đầu kêu lên. Còn tưởng rằng ngươi còn xem được một chút, không nghĩ tới kinh sợ như vậy. Nhìn bại gia tử ngừng lại, tàn báo vội vàng đuổi theo kêu lên. Từ từ, đừng đánh chết nó. Bại gia tử nghiêng mặt nhìn tàn báo một cái nói. Ngươi gọi ta là gì? Tàn báo sửng sốt một chút nói. Từ từ, khốn kiếp, từ chỉ có lão đại mới có thể gọi. Gocchuyenaudio.com, ngươi không có tư cách này. Bại gia tử giận dữ nhìn chằm chằm vào tàn báo nói, một bộ muốn cùng tàn báo đánh một chàng. Tàn báo vội vàng lui về phía sau mấy bước, sau đó khoát tay nói. Vậy ta đây không gọi, nhưng mà ta không biết nên xưng hô với ngươi như thế nào à? Bại gia tử trầm ngâm một chút nói. Lão đại là lão đại của ta, vậy ta chính là đệ đệ của lão đại, ngươi kêu lão đại là thiếu gia, vậy ngươi liền gọi ta là nhị thiếu gia đi. Tàn báo đều sắp bị lời nói của bại gia tử khiến cho hôn mê, bất quá hắn cũng không dám phát tác, lúc này khom người xuống một cái nói. Vâng, sau này nô tài gọi ngươi là nhị thiếu gia. Bại gia tử đắc ý nói. Tốt, sau này nhị thiếu gia bảo kê ngươi, ai dám động đến ngươi ta liền ăn hắn. Tàn báo lau một cái mồ hôi lạnh thầm nghĩ. Chẳng lẽ vị nhị thiếu gia này còn là một người ăn thịt nhân tộc? Đúng rồi, ngươi không phải là muốn tiểu báo kia sao? Hiện tại đi xuống đi, nó lại dám lên tiếng ta liền ăn nó. Bại gia tử chỉ ma giáp báo đang khó khăn bò dậy nói. Lúc này, Lăng Tiếu đã phục hồi lại tinh thần đánh giá ma hoàng hoa ở trong tay. Đóa hoa này thân cây rất nhỏ, nhưng mà cánh hoa mở ra rất lớn, trong cánh há còn mang theo từng đạo kim sắc văn lộ, thoạt nhìn rất là đẹp đẽ tôn quý, làm cho người ta có một loại vọng động nhìn qua liền muốn chiếm cho mình dùng. Hoa này thật không hổ danh xưng là ma hoàng, vừa thấy huyết phong ưng tất nhuốm máu trong mưa, vừa thấy ma hoàng hoa thành hoàng ở trước mắt. Ma hoàng hoa là lục giai cao cấp linh hoa vô thuộc tính, giá trị có thể so với thất giai linh thảo. Ở trong huyết ma vực không biết có bao nhiêu người muốn tìm kiếm ma hoàng hoa, nhưng mà nơi này có quá nhiều linh thú cường đại, hơi không cẩn thận sẽ trở thành thức ăn trong miệng linh thú, cho nên rất nhiều người quanh đi quẩn lại hồi lâu cũng khó gặp được ma hoàng hoa, nhưng mà cũng có người ở dưới cơ duyên xảo hợp đạt được ma hoàng hoa. Lăng Tiếu cũng không nghĩ lần đầu tiên đi qua huyết ma vực sẽ đạt được một gốc linh thảo chân quý như vậy. Lăng Tiếu trân trọng đem ma hoàng hoa thu vào, hắn cũng không tính toán lập tức đem ma hoàng hoa ăn vào. Ma hoàng hoa gặp được rồi, cũng không biết huyết phong ưng là có bộ dạng thế nào đây. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói, nếu như người khác nghe được lời này của Lăng Tiếu chỉ sợ đều muốn một đầu ngã trên mặt đất rồi. Huyết phong ưng không chỉ là linh thú đáng sợ ngũ giai cao cấp. Một đầu huyết phong ưng có lẽ đối với không ít cường giả mà nói không có gì cảm thấy đáng sợ, nhưng mà một lần xuất hiện 10 đầu, 30 đầu, 50 đầu. Như vậy coi như là thiên tôn giai thấy cũng phải quá sợ hãi. Huyết phong ưng trời sinh thị huyết háo sát, một khi con mồi bị nhìn chằm chằm vào tất nhiên sẽ không chết không thôi, cho dù là linh thú cao giai hơn so với bọn chúng cũng không dám đi trêu chọc bọn chúng. Đây cũng là vì sao mà huyết phong ưng ở trong huyết ma vực có hung uy hiển hách. Mà Lăng Thiếu lại còn nói muốn gặp huyết phong ưng, quả nhiên là làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá Lăng Thiếu thật đúng là người nói là làm. Sau khi Tàn Báo vô cùng cao hứng đem ma giáp báo thu phục, Lăng Tiếu chào hỏi hắn một tiếng liền tìm một cái phương hướng bay lên. Bên trong huyết ma vực tối kỵ đúng là phi hành. Cách chương.